tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2219, gocchuyenaudio.com. Vị thiếu gia này sau khi lấy được số điện thoại của cô thì vô cùng vui mừng, định thầm sau này sẽ tấn công mãnh liệt trên sàn khiêu vũ. Bạch Hạ ở trong lòng hình nhất phàm, sau mấy lượt xoay tròn cô cũng hơi chóng mặt, khuôn mặt cũng nóng đến hồng lên, trên trán còn vương mấy hạt mồ hôi. Hình nhất phàm biết hôm nay cô cũng mệt rồi, liền ôm vai cô nói, chúng ta đi về nghỉ trước đi. Vâng, Bạch Hạ gật đầu, hình nhất phàm đưa cô ra ngoài, sảnh khiêu vũ rất lớn, anh muốn nói trước với anh trai chị dâu, nhưng vẫn chưa tìm được hai người họ, nên đành đi trước. Hình nhất phàm nắm tay Bạch Hạ bước ra, từ sảnh khiêu vũ đến biệt thự mà tối nay họ sẽ nghỉ ngơi, Bạch Hạ hít lấy luồng không khí mới mẻ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng vàng vặng trên trời, giang hai tay ra, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Cảnh đêm thật đẹp, Bạch Hạ nhẹ nhàng xoay múa dưới ánh trăng. Ánh mắt của hình nhất phàm không để ý đến cảnh sắc xung quanh nữa, bởi vì trong lòng của anh, cảnh sắc đẹp nhất chính là cô gái trước mắt này. Sau khi Bạch Hạ quay vài vòng, liền cười lao vào lòng hình nhất phàm ngay lập tức đón được cô ôm vào lòng, một tay đỡ lấy gáy cũng không quan tâm xung quanh có người khác hay không, liền cúi xuống hôn lên môi cô. Điều này khiến Bạch Hạ đột nhiên trừng lớn mắt bắt đầu ngại ngùng, nhưng mà cô cũng không quan tâm nữa, bởi vì hôm nay là đám cưới của cô rất vui, cho dù cùng anh làm những chuyện điên cuồng gì đi chăng nữa, cô cũng bằng lòng. Nơi không xa cho dù có khách mời nhìn thấy một màn này, thì cũng chỉ là ngưỡng mộ cặp vợ chồng mới cưới này, chúc phúc cho hai người. Bạch Hạ bị hôn đến thở hổn hển, hình nhất phàm mới giống như ban ân vậy bông cô ra, dựa vào trán cô, giọng có chút khàn khàn nói. Vợ của anh thật đẹp. Hôm nay Bạch Hạ có cảm giác mình giống như một cô công chúa vậy, cô cũng cảm thấy trạng thái của mình hôm nay rất tốt, cảm giác hạnh phúc phát ra từ trong tận đáy lòng cô, đến chính bản thân mình cũng cảm nhận được. Đó là do anh nuông chiều em đấy, không có anh em chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Bạch Hạ ôm cổ anh, cô có được niềm vui như bây giờ, đều là anh cho cô. Hình nhất phàm lại trầm giọng nói, chỉ có em mới đáng để anh nuông chiều. Vợ chồng Tưởng Lam dắt tay cháu gái chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, ánh mắt của hình vũ điềm rất tinh, liền nhìn thấy hai người đang đứng ở bãi cỏ gần đó. Cô bé vui mừng hô lên, bà nội, bà xem, chú và cô đang ở kia kìa, cô chú đang làm gì vậy ạ? Nói xong, liền muốn chạy đến. Tưởng Lam lập tức cười giữ cô bé lại ôn nhu nói. Đừng quấy rầy cô chú đang nói chuyện đấy. Cô xinh quá đi, chú cũng rất đẹp trai. Hình vũ điềm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết được tiêu chuẩn thẩm mỹ rồi. Hai vợ chồng Tưởng Lam nhìn nhau, đưa hai đứa cháu đi vào hành lang gần đó trở về biệt thự của họ. Sau đó Bạch Hạ với hình nhất phàm cũng trở về phòng tân hôn của họ. Tòa biệt thự được trang trí trông rất có không khí đám cưới, đến ga trải giường cũng là màu đỏ may mắn. Lúc Bạch Hạ trở về, cái giường mà buổi trưa vừa ngủ xong cũng đã được sắp xếp lại, chỉ thấy trên chiếc giường tân hôn được xếp rất nhiều cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim, còn có một đôi gấu thủy tinh nhỏ nhìn rất đáng yêu nữa. Nắm lấy tay nhau, dựa vào nhau, giống như người chứng giám cho tình yêu của bọn họ vậy. Đáng yêu quá đi, Bạch Hạ đưa tay cầm yêu thích không buông tay. gocchuyenaudio.com. Hình nhất phàm đối với hôn lễ này cũng rất hài lòng, anh ôm eo cô từ phía sau. Nếu em thích thì sau này anh mua nhiều hơn cho em. Bạch Hạ cười nói, nhưng cô lại chỉ thích một đôi ở trong tay này thôi, không cần, đồ không quý ở chỗ nhiều mà là ở ý nghĩa của nó, em muốn giữ đôi gấu này lại. Hình nhất phàm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đi tắm đi, đêm nay chúng ta nghỉ sớm chút đi, ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, ngày kia xuất phát đi hưởng tuần trăng mật. Bạch Hạ gật đầu, em rất mong chờ đấy nhé. Bạch Hạ đang muốn cầm áo ngủ đi vào, liền nhìn thấy hình nhất phàm đang cởi vest, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tháo nơ bướm trên cổ, không biết có phải là cố ý hay không, anh cởi chiếc cúc áo thứ ba ra, cơ ngực như ẩn như hiện trước mắt cô, rõ ràng là muốn cho người ta phạm tội mà. Muốn tắm cùng nhau hay không? Hình nhất phàm cười hỏi cô, ánh mắt tản ra khí tức mê hoặc. Bạch Hạ xấu hổ từ chối nói. Không cần, tí nữa anh tắm sau đi. Nói xong, cô nhanh chóng đi vào, hình nhất phàm mê hoặc thất bại, ngượng ngùng cắn môi. Lấy một chai rượu vang từ quầy rượu nhỏ ở bên cạnh ra, mở ra rót hai ly rượu, tự mình cầm lấy một ly uống, chờ Bạch Hạ đi ra. Bạch Hạ gội đầu, mặc áo ngủ bước ra, mái tóc dài ướt át dùng khăn tắm quần lại. Cách chương.